Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2063, cũng tốt. Trọng giáp kỵ binh xuất động, chậm rãi hướng phía trước mà động, bắt đầu gia tăng tốc độ. Gia Luật Phá Quân sắc mặt lập tức giật mình. Hiện tại hắn xuất lĩnh Bạch Lang kỵ binh chính là náo động thời điểm. Bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc trọng giáp kỵ binh để lên. Đây không thể nghi ngờ là muốn cho Bạch Lang kỵ binh một kích chí mạng. Chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch, Gia Luật Phá Quân thúc giục, dưới hông chiến mã không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, từ trên xuống dưới, Vạn Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng đều là tích cực hành động, cưỡng ép khống chế được Bạch Lang kỵ binh náo động. Đối mặt với khí thế hung hung trọng giáp kỵ binh, Bạch Lang kỵ binh đều là nhao nhao cong cung cài tên. Vạn Phu Trưởng trong lòng không ngừng tính toán khoảng cách của song phương. Theo khoảng cách rút ngắn, trọng giáp kỵ binh bạo phát đi ra uy lực cũng là càng thêm kinh khủng. Tựa như là lao nhanh mà đến hồng thủy. Bắn tên, Vạn Phu Trưởng phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh. Màu đen vũ kiếm bắn trụm mà xuống, rơi vào nhanh chóng rời trọng giáp kỵ binh bên trong. Bất quá, cái này vũ kiếm uy lực nhìn như là 10 phần kinh khủng. Thực thì không phải vậy. Sắc bén vũ kiếm rơi vào toàn bộ server vũ trang trọng giáp kỵ binh phía trên, chỉ có thể miễn cưỡng tràn ra có chút hỏa hoa, căn bản tổn thương không đến mảy may. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, cầm đầu trọng giáp kỵ binh đã là cùng Bạch Lang kỵ binh phát sinh va chạm. Sắc bén trường thương hướng phía trước đâm ra, mang theo tồi khô lạp hủ uy lực, trực tiếp đem Bạch Lang kỵ binh chọn hạ chiến mã. Chiến mã chà đạp mà qua, tuyệt không sinh cơ. Ba Đồ Lỗ chậm rãi thở ra một hơi, một đạo bén nhọn thanh âm lần nữa truyền ra, đã là đến nỏ mạnh hết đà. Áo đen võ sĩ tựa như là u linh nhanh chóng lui ra chiến trường. Lâm Bách ánh mắt nhìn về phía tựa như mạch cỏ đồng dạng ngã xuống Bạch Lang kỵ binh, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ai nói người trong Thảo Nguyên Thiết Kỵ không cách nào chống cự? Thiên Thịnh Đế Quốc trọng giáp kỵ binh chính là có thể. Dã Tang Mộc một mực đang chú ý chiến trường thế cục, đối mặt với Bạch Lang kỵ binh lâm vào cạm bẫy, Dã Tang Mộc tựa như là giống như núi cao trầm ổn, không có chút nào muốn xuất thủ viện trợ ý tứ. Giờ phút này, trọng giáp kỵ binh công kích mà tới, Dã Tang Mộc thần sắc trở nên khó coi. Thảo Nguyên Khinh Kỵ mặc dù là sức chiến đấu cường hãn, kỵ xạ thành thạo, nhưng là đối mặt với võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ binh, bọn hắn căn bản không có mảy may tạo chống đỡ chi lực. Hoặc là nói khinh kỵ cùng trọng giáp kỵ binh hai cái căn bản không phải cùng một trình độ sức chiến đấu. Sắc bén đầu mũi tên, hàn ý bức người trường thương, căn bản là không có cách tổn thương đến trọng giáp kỵ binh mảy may. Dã Tang Mộc chân mày cau lại, hắn từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu, sau đó miệng lớn rót vào đến trong cổ họng. Rất nhanh, rượu trong hồ lô liệt tửu đã thấy đáy. Dã Tang Mộc thần sắc lại là trở nên tái nhợt, tựa như là một tờ giấy trắng. Hắn nhấc lên côn sát khoảng chừng trên 100 cân, phía trên đường vân phá lệ rõ ràng, tựa như là cây già dạn nứt ra, dạng này lại là đủ để cho hắn bắt vô cùng kiên cố. Sau một khắc, Dã Tang Mộc sau lưng một vạn xích hổ kỵ binh đều là trọng đao ra khỏi vò. Dã Tang Mộc hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, đem hồ lô rượu trong tay vứt bỏ. Chiến mã tê minh âm thanh lập tức truyền ra, Dã Tang Mộc bắt đầu công kích. Cái này một vạn xích hổ kỵ binh tựa như là một thanh sắc bén cự đao, chém giết hướng trọng giáp kỵ binh. Bên ngoài 30 dặm, Triệu Đào thần sắc hiển đến vô cùng câu nệ. Tin tức của tiền tuyến không ngừng truyền đến, trong lòng của hắn càng thêm trở nên kìm nén không được. Lão Khả Hãn để hắn đến phụ trách Hổ Lang Thành chiến sự. Thế nhưng là hắn bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Mặc dù chấp trưởng lấy 10 vạn đại quân, nhưng là hắn chung quy là một cái bị Bách Việt nước đưa tới thảo nguyên một con cờ mà thôi. Một viên chính xác quân cờ là không có tư tưởng, tiến thối càng là không phải do chính mình. Hắn có được quân quyền, lại là cần Thôi Tiên Sinh đến điều binh khiển tướng. Hiện tại, Thôi Tiên Sinh một mực duy trì trầm mặc, căn bản không có mảy may muốn phái ra viện binh ý tứ. Triệu Đào rất khó tưởng tượng, nếu là Bạch Lang kỵ binh cùng Xích Hổ kỵ binh toàn quân bị diệt. Như vậy hắn phải thừa nhận Lão Khả Hãn bao lớn lửa giận. Trong thần sắc do dự mãi, Triệu Đào quay người nhìn về phía Thôi Tiên Sinh, nhẹ giọng hỏi, Thôi Tiên Sinh, gia luật phá quân bọn hắn tựa như là gặp phiền toái rất lớn. Thôi Tiên Sinh cười cười, nói, ngươi có muốn hay không có tôn nghiêm còn sống? Triệu Đào thần sắc biến đổi, nói, ta đương nhiên muốn có tôn nghiêm còn sống. Thôi Tiên Sinh vừa cười vừa nói, đã như vậy, ngươi phải nghe lời ta. Triệu Đào gật gật đầu, không nói thêm nữa, hắn là con cờ, vẫn là có làm quân cờ giác ngộ. Thần vương phủ thế nhưng là Thương Khung Điện trọng yếu thế lực một trong. Tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, Tiêu Thiên Du chính là phái người trước đi tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Thiên Du thân thể xuất hiện tại hậu sơn bên trong. Hắn bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thiên Du dựa lưng vào một tòa trên núi giả, trong thần sắc mang theo mấy phần dữ tợn. Hắn là thần vương phủ phủ chủ, cho dù hắn tại mấy vị kia Thương Khung Điện đại nhân vật trước mặt cúi đầu, thế nhưng là hắn chưa hề chật vật như thế. Hít sâu một hơi, đem trong thân thể phun trào khí huyết đè xuống, Tiêu Thiên Du trong thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo. Nắm chặt song quyền, Tiêu Thiên Du thanh âm trầm thấp nói, nợ máu nhất định trả bằng máu. Ngôn ngữ rơi xuống, Tiêu Thiên Du quay người tiến vào một ngọn núi giả bên trong. Hắn tiến vào một tòa trong mật thất. Hắn đang chờ đợi Thương Khung Điện giúp đỡ đến. Đã mất đi Tiêu Thiên Du, thần vương phủ không thể nghi ngờ là đã mất đi chủ tâm cốt. Căn bản là không có cách đỡ lại chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông cao thủ liên thủ. Sau một canh giờ, thần vương phủ cao thủ hệ số bị tru sát. Trần Thụy Hồ cũng rốt cục có tự do, nghiễm nhiên hóa thành một cái người thắng bình thường. Ý chí chiến đấu sục sôi tuần tra thần vương phủ bại cục. Trần Trần xuất hiện tại trên quảng trường, trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, xuất hiện tại Trần Trần bên người, lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Trần vừa cười vừa nói, Tiêu Thiên Du căn bản không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn một mực tại ẩn giấu đi thực lực của mình. Đã là tiến vào thiên nhân cảnh, ta kém một chút cắm ngã nhào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sao, ta đã an bài Bàng Hoa cùng vấn kiếm thủ giữ đường ra. Tiêu Thiên Du không trốn thoát được. Trần Trần trầm tư một chút, nói, nên tới cũng nên tới a. Lý Kỳ Phong thần sắc tại thật không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chợt lộ ra mỉm cười, nói, hoàn toàn chính xác cũng nên tới, chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông người hoàn thành nên làm. Sự tình, tự nhiên cũng không cần lại nhiều lãng phí thời gian, lựa chọn trở về tông môn, Lý Kỳ Phong cùng Trần Trần thì là lưu lại, bọn hắn đang đợi đến tiếp sau hết thảy phiền phức. Hồi lâu sau, một thân ảnh từ xa đến gần, mặt nạ màu đen che mặt, toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế cường đại, xếp bằng ngồi dưới đất Trần Trần đứng người lên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, ta tới trước, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.